Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, Lục Lão Sư trực tiếp báo trước. Ngày 23 tháng 2, thứ hai, ban đêm, thật là lớn phòng ở, Satoshi làm khách Lục Lão Sư nhà. Kinh ngạc ngắm nhìn chung quanh. Lục Lão Sư, người một mình ở lại sao? Không. Còn có Manh Manh Đát. Hở, bữa tối là Lộ Thiên BBQ. Lục Dã Tại chống phân hủy mộc dương đài dựng lên lò nướng. Lô trong máng lửa than, hiện ra lấm ta lấm tấm hồng quang. Bánh rán hành, đem trong tủ lạnh ướp tốt lấy tới. Rát tương đương, xia phét mang theo màu trắng đầu bếp mũ cao. Thanh kiếm thuẫn bày ở một bên, bưng lấy nguyên liệu nấu ăn loạn trà loạn trạng mà đi tới. Lục Dã nhướng nhướng lông mi, từ khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn thành công tấn thăng làm giúp việc bếp núc. Vịt vịt cũng bỏ ra rất lớn cố gắng đâu. Đa tạ, Satoshi cười từ xia phét trong tay tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn. Rát tương đương, xia phét nhàn nhạt gật đầu. Nâng cao tiết trắng vịt mướt, một lần nữa dơ lên hành tây cùng tấm chán. Hai cái này, cũng là nguyên liệu nấu ăn sao? Satoshi nuốt nước miếng. Nói, cảm giác hành tây cùng thịt nướng cùng một chỗ ăn, sẽ siêu cấp hương. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt cầm hành tây tay run một cái. Vì cái gì còn muốn đánh vịt vịt đồ làm bếp chủ ý, vịt tương đương ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ. Đầu bếp vịt, yên tâm, thủ nghệ của nó là ta dạy dỗ nên, phi thường ăn với cơm. Lục Dã nhẹ người dùng cho ướp ra vị hương liệu. Nhục quế, bát giác, trần bì, cỏ khấu. Đột nhiên, Lục Lão Sư sửng sốt một chút. Vì cái gì? Hương liệu bên trong còn có nguyên khí căn. Thẻ mị. Gạch dưới, nơi xa phun trào đến một trận aura. Blastoise từ trong mai rùa thò đầu ra. Đẩy kính dâm, lại lần nữa rụt trở về. Trong nhà có khách, để Blastoise như lâm đại địch. Ai biết cái này khách nhân có phải hay không Zorok giả mạo đây này. Trước giấu ở trong mai rùa. Nhìn xem tình huống lại nói. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Êm đẹp thịt nướng. Quả thực là làm thành dược thiện. Bất quá. Cái này cũng đích thật là nhà mình rùa rùa tính cách. Nguyên khí căn hương vị cực kỳ khổ. Đến hướng thịt muối trên lại cả một tầng ngọt ngào mật mới được. Lục Dã thủ pháp thành thạo. Thuận miệng nói, trực tiếp trên nóc lò nướng là được. Cũng có thể dùng thăm trúc xuyên thịt. Tùy ngươi, Satoshi nuốt nước miếng, thu được, gác ở nóc lò trên thịt nướng. Sôi trào nhiệt khí, từ từ bốc lên dầu. Nồng đậm mùi thịt làm người thèm ăn nhỏ dãi. Thừa dịp hỏa hầu không sai biệt lắm. Lục Dã về thành túm quả ớt mặt, lấy xinh đẹp sát muối tư thế tinh tế tung xuống. Nên trình tự tên là. Rót vào linh hồn, gió đêm từ đến, dâng lên khói trắng dần dần tràn ngập hướng tinh không. Tại màu lam nhạt trong màn đêm, tiểu trấn rơi vào trạng thái ngủ say. Trên sân thượng lò lửa chiếu sáng Lục Dã cùng Satoshi. Thơm quá, Satoshi điên cuồng bài tiết nước bọt. Không sai biệt lắm có thể ăn. Lục Dã kẹp lên một mảnh hiện ra bóng loáng. Kinh ngạc thịt nướng, thanh thúy địa cắn một cái dưới. Hàm hồ nói, cần cơm trắng, có thể đi phòng bếp đơm, có thể có cơm trứng chiên sao? Mình đi sao? Đúng rồi, Satoshi lấy điện thoại di động ra, soạt soạt quay tấm hình, cũng làm cho bầy bên trong mọi người nhìn xem tương đương, Lục Dã hơi sững sờ. Cái này hơn nửa đêm, thế mà đêm khuya đầu độc, ta cũng tới quay hai tấm, Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, thèm chết bọn hắn. Satoshi đột nhiên kêu lên. À, vì cái gì ta bị nhốt phòng tối? Lục Dã cười đắc ý. Không sai, chính là tại hạ đại cấm nói thuật. Đêm khuya đầu độc, người vẫn là còn non chút. Lục Dã vỗ vỗ Satoshi bả vai. Ngay trước mặt Satoshi, điểm kích gửi đi nút bấm. Sau một khắc, điện thoại ong ong chấn động. Bầy bên trong lập tức vỡ tổ. Lục Lão Sư. Đêm khuya phóng độc JPG, gâu mới vừa từ bồi dưỡng phòng trở về. Giờ phút này pha được một bát nóng hôi hổi mì ăn liền. muốn khao chính mình, nhưng khi hắn vừa nhai một ngụm, cái nĩa còn không buông xuống, nhìn về phía trong màn hình nói chuyện phiếm ghi chép, lập tức buồn từ đó tới. Gâu, Lục lão sư, van cầu ngươi làm người đi. Takeshi híp mắt, trên kéo nói chuyện phiếm ghi chép, ấn mở hình ảnh, từ từ bốc lên dầu thịt nướng, béo gầy giao nhau, gác ở nóc lò thượng tán lấy xương trắng. Lục lão sư chủ nghệ, tựa hồ có gặp tiến dài. Takeshi gật đầu nói, LT, sớt cắn răng nói, phát hình ảnh còn chưa tính, thế mà còn là động đồ. Nghèo khó muội tử Mây Lin, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, chợt tự nhủ, ăn cây quả có thể bảo trì dáng người. Ta không có chút nào đói. Tokiwa Group phát cái Pikachu lăn lộn bán manh biểu lộ bao. Thật đói, gâu, trong tay pha mì tôm lập tức không thơm. Lục lão sư, a còng gâu, ngủ ngon tương đương, gâu, này làm sao ngủ được? Lorelai, có thể hay không cấm ngôn chủ nhóm a? Quá phận, kiểm sát trưởng Lan, uống một chén trà nóng. Ngay tại suốt đêm tìm đọc văn kiện, bầy ở một bên điện thoại, càng không ngừng chấn động, náo nhiệt như vậy sao? Lan thấp giọng tự nói, ấn mở group chat, Lan, phát sinh cái gì rồi? Lan tiền bối, mau nhìn, gâu đem Lục lão sư phát hình ảnh, lại lần nữa phát một lần, ta không cho phép bầy bên trong còn có những người khác chưa có xem. Lan, lúc đầu trốn qua một kiếp Lan, lại bản thân đụng vào họng súng, ngồi tại phòng làm việc an tĩnh bên trong, hắn bưng lên trà nóng. Càng uống càng cảm giác khó chịu. Sau đó, Lan cầm lấy áo choàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra văn phòng. Faulkner, cùng một chỗ đi ăn khuya sao? Ta mời khách, ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi vài phút bên trong. Nói chuyện phiếm ghi chép liền đã đột phá 99 cộng. Gardenia vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cầm lấy bên gối điện thoại. Nói, a, cái giờ này. Tất cả mọi người vẫn chưa ngủ sao? Lục Dã sửng sốt một chút, hỏi bên cạnh Satoshi nói, Gardenia là lúc nào nhập bầy? Satoshi nao nao, hẳn là, so ta phải sớm, thật sao? Lục Dã gãi đầu một cái, tồn tại cảm quá bạc nhược, tổng là nghĩ không ra bầy bên trong còn có người như vậy. Bóng đêm dần dần dày, Lục lão sư cùng Satoshi bữa ăn khuya cũng chuẩn bị kết thúc. Miệng kiệt tương đương, Jenga mang theo tạp dề, thu thập tàn cuộc. Satoshi vốn cũng dự định cùng một chỗ hỗ trợ, bị Jenga ánh mắt hung hăng khuyên lui. Miệng kiệt, mãnh. Satoshi hậm hực địa thu tay lại. Sau đó ngẩng đầu, tò mò hỏi, Lục lão sư, người nói cái kia chiến thuật, dự định lúc nào trực tiếp? Ngày mai đi, trước đó đã đáp ứng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ. Các loại đem đến xin nâu nhà mới, liền trực tiếp chiến thuật mới. Bất quá, Lục lão sư hiện tại thứ hạng là thế giới thứ hai. Riêng là xứng đôi đối thủ, tiêu tốn 3-4 tiếng đều quá sức. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Có thể một bên đấu địa chủ, một bên treo xứng đôi giao diện, điểm tích lũy chế độ, lại thắng mã sư phó mấy cái. Hẳn là cũng có thể xông lên đứng đầu bảng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, lâm vào suy tư, Armor đảo mã sư phó. Lúc trước bởi vì có Leon thay mặt đánh, một lần đánh lên qua thế giới thứ hai. Bất quá lấy Master, mã sĩ Đức, bản nhân thực lực, lại thêm mỗi ngày lá gan. Điểm tích lũy cũng có thể duy trì ở thế giới thứ ba. Muốn lên đứng đầu bảng, hào mã sư phó lông dê liền tốt. Lục Dã, người đây. Ngày mai tính toán gì? Satoshi suy nghĩ một chút nói. Ta dự định đi khiêu chiến Oreburg Gym. Stone tiên sinh còn phó thác ta. Hướng Rock quán chủ vấn an đâu? Lục Dã nhẹ gật đầu. Nói đến, hiện tại Pokemon, đối chiến, đứng đầu bảng. Liền là lại đẹp trai lại mạnh Stone. Vừa đến, dù sao cũng là nhà mình xí nghiệp. Thứ hai, luận đến sơ gan trình độ. Đã từng ngay cả lá gan 33 ngày Stone, là chân chính lá gan đế. Huống chi, Stone bản nhân đối chiến trình độ, đồng dạng hết sức xuất sắc. muốn có tiết mục hiệu quả. Lục Dã sờ lên cái cằm. Vẫn là đến tránh đi Stone Tăng A, vạn nhất hắn Metagross đem ta xuyên đội. Kia há không liền GG rồi. Bất quá, Stone cả ngày đào quáng. Hẳn là cũng không cái kia thời gian. Đi ổn định thiên thê bảng thủ. Lục Dã hài lòng gật đầu. Ngày mai tìm mã sư phó. Lại đánh hai thanh thi đấu hữu nghị. Đệ nhất thế giới. Đây không phải có tay là được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.